Đỉnh luyện thần ma, chương 658. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa lão, ta chỉ có một khắc thời gian cùng ngài tạm biệt mà thôi. Sau khi hết khoảng này thời gian, ta phải lập tức hồi lại thần viện tu hành. Vui mừng trên gương mặt của Diệp Tiểu Nha qua đi cũng khá là nhanh. Nàng nhìn qua cái vị minh thành tử vẫn luôn đi theo nàng như là hình với bóng tại đằng kia. Sau đó là dùng âm thanh khá là thấp nói chuyện với Hỏa Thiên Sa. Những thiên kiêu khác sau khi được thần viện nhận vào làm đệ tử sau, liền là có nửa tháng thời gian hồi lại gia tộc của mình ăn mừng hay chúc mừng đại loại. Thế nhưng mà Diệp Tiểu Nha nàng chỉ có một khắc thời gian mà thôi. Cùng với lại biểu cảm của nàng hiện tại, không cần nàng phải nói thẳng ra, thiết nghĩ người thông minh như Sa lão cũng là đã biết hoàn cảnh của nàng hiện tại rất là không tốt. Như không phải vị kia Ôn viện trưởng quan tâm đến nàng quá sát sao? Chuyến này thần viện hành trình của nàng xem như là đã khá thành công. Cho dù là không có được vào bí cảnh thí luyện tranh tài cùng với lại những cái thiên nhược đại lục thiên kiêu kia, nàng cũng là không có cái gì tiếc nuối. Chỉ cần nàng còn tại thần viện một ngày, cơ hội cùng những cái kia thiên kiêu so tài còn có thể thiếu hay là sao? Thế nhưng Ôn Chính Minh xuất hiện, đã là phá tan tất cả dự tính của nàng. Ôn Chính Minh kia nhìn bên ngoài rất là hòa ái cùng quan tâm nàng. Nhưng mà không hiểu như thế nào, nàng lại cảm giác ông lão kia như là một con rắn độc vờn quanh. Lúc nào cũng có thể cắn cho nàng một nhát chí mạng. Hiện tại a, nàng chỉ hy vọng Sa lão có thể đưa nàng rời khỏi thần viện. Thậm chí rời xa thần thành này càng xa càng tốt. Trở lại Bát Hoang thành cũng là không có sao. Hai, tiểu thư, ngài hãy ở lại tạm cái thần viện kia một thời gian. Chờ ta khôi phục lại hóa thần chí cường giả thực lực, ta sẽ đến đưa ngài rời đi nơi này. Hỏa Thiên Sa trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Dùng thần niệm truyền âm nói chuyện với lại Diệp Tiểu Nha. Những chuyện xảy ra tại thần viện quảng trường kia, lấy hắn thần thức cường đại của một vị đạo thể hóa thần cường giả, đương nhiên là có thể nhìn hết thảy một cách thông thấu. Diệp Tiểu Nha vừa rồi gặp những chuyện gì, hắn là xem không có bỏ sót thứ gì. Có thể nói, khối kia chắc thể ngọc phù mà Ôn Chính Minh đưa ra để trắc nghiệm thể chất kia đã là vượt qua mọi dự liệu của hắn. Cái khối kia chắc thể ngọc phù không chỉ là có thể trắc nghiệm được đến đạo thể giả, mà ngay cả thánh thể giả, nó cũng là xem ra được luôn. Có thể nói dưới này hạ giới tinh vực hắn chưa nghe nói đến khối nào chắc thể ngọc phù có thể kiểm tra được thánh thể giả như khối này ngọc phù. Như hắn biết trước được trong tay Ôn Chính Minh chắc thể ngọc phù có thể trắc ra được thánh thể giả đến, hắn như thế nào cũng sẽ không có đưa Diệp Tiểu Nha đi đến nơi đây. Cũng là không biết cái tên Ôn Chính Minh này lấy ra khối kia chắc thể ngọc phù từ đâu. Ôn Chính Minh kia là vì phát ra thánh thể thể chất của Diệp Tiểu Nha, cho nên mới có phản ứng như thế. Thánh thể giả, cái loại này thể chất chỉ tồn tại trên thượng giới thánh vực mà thôi. Tại hên dưới hạ giới tinh vực này là rất ít khi nào xuất hiện. Ôn Chính Minh phản ứng như thế, cũng là chuyện đương nhiên. Thú thật mà nói, sau khi chắc thể ngọc phù hiện ra thể chất thật sự của Diệp Tiểu Nha, hắn là có xúc động muốn dùng âm dương tinh thủ đem cái thần viện này hủy đi, bao gồm tất cả mọi người bên trong. Chỉ là hắn lại không thể nào làm như thế. Thương thế của hắn hiện tại là còn chưa khỏi hẳn là một chuyện. Một chuyện nữa đó là hắn cảm ứng được tại chỗ sâu trong thần viện này có vài cổ khí tức không hề thua kém hắn. So với lúc mà thực lực hắn còn tại chí cường giả đỉnh phong kia cũng là không có kém hơn bao nhiêu. Đây có thể là những tôn đạo thể hóa thần chí tôn mà Dương gia người phái đến thủ hộ cho thần viện này. Đó còn là chưa tính đến hộ thành phù trận trên đầu hắn. Còn đám người Dương gia chí tôn đang tại thành chủ phủ bên kia, nếu như mà hắn dám bất chấp tất cả ra tay, hắn là dám bảo đảm không quá 3 giây hắn liền sẽ bị hộ thành phù trận cũng như Dương gia người diệt đến cho cốt cũng không còn. Sa lão, như vậy ta phải chờ đợi trong thời gian bao lâu? Diệp Tiểu Nha khá là lo lắng, dùng thần niệm truyền âm hỏi. Đến bây giờ mới thôi. Cái ý nghĩ ban đầu khi đến thần viện mục đích rèn luyện, cùng với lại những lý lẽ như nhà ấm trồng hoa gì đó. Nàng là đã quăng nó lên đến 9 tầng mây rồi. Nàng chỉ là muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cho dù có phải hồi lại Bát Hoang Thành đi chăng nữa, nàng cũng là tuyệt đối không có ý kiến gì. Ở lại nơi đây, thật sự là quá mức nguy hiểm. Tiểu thư, 5 tháng thời gian, chậm nhất là 6 tháng, ta liền có thể khôi phục lại được tu vi trước đây của mình. Đến khi đó, không ai có thể ngăn cản ta đưa tiểu thư ngài rời khỏi nơi đây. Hỏa Thiên Sa trầm ngâm trong giây lát. Sau đó, hắn là đưa ra một cái thời gian cụ thể đến. Hắn chuyển tu công pháp đến bây giờ là vô cùng thuận lợi. Cộng với lại kinh nghiệm cùng tài nguyên trong tay mà hắn có. Trong vòng từ 5 đến 6 tháng thời gian, hắn tự tin mình có thể khôi phục lại đạo thể chí tôn chí cường giả cảnh giới như trước. Một khi hắn khôi phục lại được cảnh giới vốn có, như vậy hắn có thể sử dụng ra uy lực chân chính của âm dương tinh thủ. Đến chừng đó, thế gian này ngoài Ngụy Thánh cường giả ra hắn là không hề úy kỵ bất kỳ một ai. Cho dù người đó có là Dương Đình Phong hay là hộ thành phù trận này cũng là như thế. Không có bất kỳ một lực lượng nào có thể ngăn cản bước chân của hắn được cả. Như vậy cũng là thời gian mà Tử Phàm ca ca hứa về thăm ta rồi. Diệp Tiểu Nha trong lòng âm thầm tự nói. Đối với nàng mà nói, thời gian Diệp Tử Phàm hứa về thăm nàng, nàng là không có dùng ngày tháng để tính, mà là dùng đến giờ phút đi tính. Hỏa Thiên Sa đưa ra 5 tháng thời gian, cũng là trùng với lại thời điểm mà Diệp Tử Phàm trở lại thăm nàng như đã hứa thời gian. Khi ấy, Tử Phàm ca ca kia biết nàng bị giam giữ tại nơi đây. Không cần phải đến Hỏa Thiên Sa này xuất thủ, huynh ấy cũng đã là tự đến đây cứu nàng rồi. Chuyến đi ra ngoài gặp Sa lão lần này của nàng, dường như là không có giải quyết được vấn đề gì thì phải. Tiểu thư, đây là một khối truyền âm ngọc phù. Như ngài gặp chuyện gì bất ổn, liền là dùng nó liên lạc với ta. Ta nhất định sẽ đến đúng lúc trợ giúp ngài. Cẩn thận không để cho một người nào phát hiện đưa vào trong nhẫn chữ vật của Diệp Tiểu Nha một khối truyền âm ngọc phù. Hỏa Thiên Sa dùng thần niệm truyền âm cẩn thận nói. Hắn đây là để lại một cái thủ đoạn. Như Ôn Chính Minh có cái ý đồ gì xấu đối với lại Diệp Tiểu Nha. Chỉ cần kích hoạt cái truyền âm ngọc phù kia, hắn sẽ là đến đúng lúc giúp đỡ. Như vậy, cho dù là liều cái mạng già này, hắn cũng là phải đưa Diệp Tiểu Nha rời đi nơi này. Hy vọng là Diệp Tiểu Nha không phải sử dụng cái này truyền âm ngọc phù quá sớm. Như hắn còn chưa khôi phục lại tự thân tu vi chẳng hạn. Như thế không chỉ là Diệp Tiểu Nha, mà ngay cả hắn cũng là phải lâm vào nguy hiểm. Ân, Sa lão, ta là đã biết rồi. Diệp Tiểu Nha trao cho Hỏa Thiên Sa một cái hiểu rõ ánh mắt. Dùng thần niệm truyền âm đáp lại. Nàng đương nhiên là hiểu ý của Hỏa Thiên Sa khi đưa khối này truyền âm ngọc phù cho nàng. Thật sự ra đến, nàng gật đầu chỉ để cho Hỏa Thiên Sa an tâm mà thôi. Cho dù nàng là gặp nguy hiểm, nàng cũng sẽ là không có dám làm phiền đến Sa lão. Một khi ngài ấy thương thế chưa khỏi hẳn, hoặc giả chưa thể khôi phục lại thực lực đỉnh cao, có liên lạc với Sa lão cũng chỉ là làm hại ông ấy mà thôi. Lần này đây là lỗi do nàng gây ra. Dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng phải tự mình gánh chịu. Tuyệt đối không thể đưa Sa lão vào vòng xoáy nguy hiểm bên trong. Thanh Nhi tiểu thư, đã hết thời gian cùng người nhà trò chuyện rồi. Xin mời ngài theo ta hồi lại thần viện tu hành. Minh Thành Tử đúng lúc này là lên tiếng nói. Nhìn hai người Diệp Thanh Nhi cùng Hỏa lão này thần thái, hắn nhìn qua cũng là biết được hai người là đang dùng thần niệm truyền âm để nói chuyện. Đây là không muốn cho người khác biết về nội dung trò chuyện đây mà. Hắn cũng là rất hiểu ý không có xen vào. Một tên chỉ là tiểu tiểu chân huyền cảnh, tên kia chỉ là đạo thể thông thần. Một cái tổ hợp như thế, đối với lại hóa thần chí tôn như hắn là không tạo ra được bất kỳ bọt sóng gì. Như có cái ý đồ gì khác mà nói, hắn chỉ cần phiên tay là có thể diệt. Chỉ là hắn đây cũng là thông cảm cho cô gái Diệp Thanh Nhi này một chút. Không biết vì cái lý do gì để rồi bị cái tôn đại thần Ôn Chính Minh kia để mắt đến. cho nên cũng là không có lên tiếng cắt đứt trò chuyện của bọn họ. Xem như hắn làm người tốt một lần. Thế nhưng bây giờ thời gian mà Ôn Chính Minh giao cho hắn đã qua một khắc. Hắn là cũng không có cách nào khác liền là lên tiếng nhắc nhở. Cần phải là hoàn thành nhiệm vụ mà Ôn Chính Minh giao cho hắn. Nếu như không, hắn đây tình cảnh còn thảm hơn cái vị cô nương này rất là nhiều lần. Ân, vậy làm phiền Minh tiền bối. Diệp Tiểu Nha cũng là rất khách khí. Cung kính đáp lời Minh Thành Tử một tiếng. Sau đó liền là gật đầu từ biệt Hỏa Thiên Sa. Hồi lại thần viện bên trong. Chuyến này hồi lại thần viện. Trong lòng của nàng là có một cái dự cảm không lành. Chỉ là không có cách. Hoàn cảnh hiện tại là không phải là theo ý của nàng muốn là được. Thần viện, Ôn Chính Minh, các ngươi tốt nhất là đừng có làm cái gì ngu xuẩn sự tình. Nếu như không, không một ai có thể cứu được các ngươi. Hỏa Thiên Sa nhìn Diệp Tiểu Nha hồi lại thần viện cô đơn bóng lưng. Trong lòng không khỏi âm thầm cầu nguyện nghĩ. Nếu bạn dành, xin mời đọc, cách chương.